Hậu cung mưu sinh kế, chương 198, miêu họa, góc truyện audio.com, tiểu ngũ đang líu díu cùng tiểu tư nói chuyện thấy Trần Mạn Nhu, vội vàng đứng vững hành lễ, tuy rằng bé bộ dáng có chút béo, nhưng là lúc này mặc không phải quá dày, cho nên lễ này nhưng thật ra hữu mô hữu dạng. Trần Mạn Nhu kéo tiểu ngũ ở một bên ngồi xuống, vừa cẩn thận hỏi một lần chuyện đã xảy ra lúc ấy, lần này là tiểu tư nói thay tiểu ngũ toàn bộ tình huống miêu tả rất rõ ràng. Hai người bọn họ đi ngự hoa viên, là đột nhiên quyết định đi ai cũng không biết. Theo sau, hai người cãi nhau ầm ĩ đi phía trước tiểu ngũ nhất thời chạy nhanh chút thời điểm vòng qua hành lang không chú ý, sau đó giẫm con mèo một cước. Phía trước bởi vì cách chỗ rẽ cho nên ai cũng không phát hiện Đường Chiêu Dung đứng bên kia. Sau khi con mèo kêu một tiếng nhảy dựng lên, Đường Chiêu Dung phản ứng thập phần nhanh chóng, lập tức liền chặn tiểu ngũ. Ý của ngươi là cái này có thể là cái ngoài ý muốn. Trần Mạn Nhu khẽ nhíu mày, tiểu tứ gật gật đầu. Mọi người đi theo ta cùng muội muội là người bên này, hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không có khả năng không ai có thể đi mật báo. Phàm là tiểu hài tử, này một giây nói muốn làm cái gì, đó là ngay cả một phút cũng chờ không được. Tiểu ngũ cũng là như thế, nói là muốn đi ngự hoa viên, thậm chí ngay cả để cho vú nương đi lấy áo choàng cho nàng cũng chưa chờ trực tiếp liền túm tiểu tứ cùng đi. Trần Mạn Nhu tưởng tượng cảnh tượng lúc ấy một chút tiểu ngũ tuổi nhỏ, vóc người không cao, con mèo kia nếu là dùng móng vuốt cào người, vậy khẳng định là cào đến trên mặt tiểu ngũ. Nếu là nghiêm trọng một chút thực khả năng tiểu ngũ sẽ hủy dung. Tuy rằng lúc này tiểu ngũ còn nhỏ, ngày sau dưỡng tốt tỷ lệ vẫn là rất lớn. Nhưng là, vạn nhất dưỡng không tốt đâu. Đầu năm nay, nữ nhân nếu hủy dung, ngày sau có thể tìm không được nhà chồng tốt. Cho dù là đích công chúa, cũng có thể gả tốt lại không nhất định có thể sống tốt. Nếu là ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể là tiểu ngũ vận khí không tốt. Nếu là có người bày ra, người sau màn này thật đúng là tâm tư ác độc. Trần Mạn Nhu hít sâu một hơi, bắt tiểu ngũ qua, để cho nàng ghé vào trên đùi mình, giơ tay liền đánh lên mông tiểu ngũ tương đương mấy bàn tay. Có biết mình làm sai chỗ nào hay không? Tiểu ngũ sừng sốt một chút, lập tức qua một tiếng khóc lớn lên, tiểu tứ ở một bên loạn chuyển, muốn an ủi muội muội, lại sợ hãi mẫu hậu mình cô tức giận đối thân thể không tốt, hắn còn nhớ rõ, mẫu hậu mình lúc này có thai, không thể dễ dàng động khí. Hơn nữa, hắn rõ ràng tính tình mẫu hậu mình, thời điểm giáo dục mình hoặc là muội muội, cho dù là phụ hoàng đến đây, cũng không thể tùy ý cầu tình. Cho nên cứ việc sốt ruột tiểu tứ cũng không dám tiến lên ngăn trở. Không được khóc, Trần Mạn Nhu nghiêm mặt trách cứ. Hôm nay nói không được ngươi làm sai chỗ nào, sẽ không cho ăn cơm chiều. Ô ô, mẫu hậu xấu xa. Tiểu ngũ gào khóc khóc trong chốc lát thấy mẫu hậu nhà mình luôn luôn rất thương yêu mình, nói chuyện đều là nhẹ giọng thanh âm nhỏ nhẹ chưa từng có phát giận với mình một câu cũng không nói, ngay cả ca ca thương yêu mình nhất, phàm là đến đây liền mang thức ăn ngon đùa mình chưa bao giờ phản bác đề nghị của mình cũng đứng ở một bên không cầu tình, trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Mẫu hậu chuyện hôm nay nhi tử cũng có sai, con thân là huynh trưởng, nguyên bản nên hào hảo chiếu cố muội muội, ở thời điểm nàng làm sai nên nhắc nhở nàng, vì nàng làm tốt. Góc truyện audio.com, công tác phía sau, tiểu tư thật sự là không có biện pháp cầu tình, đơn giản đi đường khác trực tiếp đem sai lầm kéo một nửa đến trên người mình. Trần Mạn Nhu tức giận chừng hắn, ngươi còn biết ngươi làm sai à, ta trước kia nói qua bao nhiêu lần, ngươi không cần luôn làm theo người khác. Chẳng sợ người nọ là người ngươi tín nhiệm nhất, hoặc là người trong lòng, ngươi phải lo lắng là bọn họ nói đúng hay không, làm đúng hay không, nếu không đúng, ngươi hẳn là như thế nào sửa lại đây, mà không phải theo tâm ý bọn họ chờ bọn hắn gặp phải tai họa lại đến liên lụy ngươi. Trên thế giới này, không có gì một người là có thể độc lập tồn tại, mọi người phàm là nhắc tới một người tổng yếu thuận thế nhắc tới người cùng hắn có quan hệ. Tỷ như nói, mọi người nói đến tứ điện hạ phong hoàng tuyên, người thứ nhất nghĩ đến tất nhiên là phụ hoàng ngươi, tiếp theo là có mẫu hậu làm hoàng hậu, sau đó mới là bản thân phong hoàng tuyên. Trần Mạn Nhu nói có chút loạn, nhưng là tiểu tứ rất nhanh liền hiểu được. Có đôi khi, người bên cạnh ngươi biểu hiện ra ngoài gì đó, thực ra là mọi thứ đại biểu cho ngươi. Tục ngữ nói, vật hợp theo loài, người bên người tứ hoàng tử là đức hạnh gì, vậy tứ hoàng tử cũng tất nhiên là đức hạnh đó. Cho nên, bởi vì là người mình thân cận nhất quan tâm nhất mới càng hẳn là vì bọn họ phụ trách ngôn hành. Tiểu ngũ tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng là nàng không thể nghĩ được cái đó, hắn là một huynh trưởng sẽ nghĩ đến, nếu không, không riêng gì tiểu ngũ chịu tội, hắn là một huynh trưởng cũng là phải mắc tội danh chiếu cố không chu toàn suy nghĩ không được đầy đủ. này vẫn là thân muội muội, nếu là tương lai có phụ tá, mình quá mức tin tưởng hắn, vì thế sẽ không đi quản ngôn hành của phụ tá, tùy ý người này làm một ít chuyện bố trí không chu toàn, sau đó không thiện hảo vĩ, phát triển trở thành chuyện xấu, tội danh còn không đều vác trên lưng mình sao. Mẫu hậu, nhi thần biết sai. Tiểu tứ lúc này hành lễ với Trần Mạn Nhu, ngoan ngoãn nhận sai xin lỗi, Trần Mạn Nhu gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu hắn. Ngươi luôn luôn là hài tử thông minh, chỉ là vì ngươi thông minh, cho nên thời điểm ngươi làm việc lại muốn cân nhắc không thể theo đuổi ngôn hành người bên người mình. Quay về đem tư chỉ thông giám đọc lại một lần, ta sẽ kiểm tra. Mặt khác, sự tình hôm nay, ngươi viết cái thư kiểm điểm giao cho ta. Khóe miệng tiểu tứ co rút cuối cùng vẫn là thuận theo hành lễ, tỏ vẻ ngày mai mình nhất định sẽ giao thư kiểm điểm. Hai người kia nói nửa ngày, ai cũng không để ý tới tiểu ngũ gào khóc. Vì thế tiểu ngũ lại hoảng hốt cũng không há mồm, chỉ ủy ủy khuất khuất nắm ngón tay gạt nước mắt, thường thường nhìn nhìn Trần Mạn Nhu, hoặc là nhìn nhìn tiểu tứ. Trần Mạn Nhu lau nước mắt cho nàng, suy nghĩ cẩn thận mình làm sai chỗ nào sao? Suy nghĩ cẩn thận, tiểu ngũ khóc thút thít nghẹn ngào trả lời, không nên ở ngự hoa viên chạy loạn, sau đó dẫm phải con mèo của Đường Chiêu Dung. Còn có đâu? Trần Mạn Nhu lại hỏi, tiểu ngũ vắt hết óc nghĩ. Không nên cùng ca ca ở ngự hoa viên đùa giỡn. Trần Mạn Nhu hơi nhíu mày, không nói chuyện, tiểu ngũ nghĩ tiếp hơn nữa ngày mới nghĩ đến điểm mấu chốt. Không nên đem ma ma các nàng lỗ mãng, ngươi là nữ hài tử, là công chúa, mẫu hậu nói qua bao nhiêu lần, bên người không thể không có ai, nếu không có cái vạn nhất ngươi nhưng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Trần Mạn Nhu chỉ tiếc rèn, góc truyện audio.com, sắt không thành thép, tiểu ngũ bị giáo dục mắt nước mắt lưng tròng. Tối nhưng vẫn còn tiểu tứ cầu tình. Mẫu hậu, muội muội mới hơn 4 tuổi, chờ trưởng thành tự nhiên cũng không như lúc còn nhỏ. Trần Mạn Nhu thở dài, nếu nàng giống ngươi ngày bé, mẫu hậu sẽ không cần quan tâm. Nói tiểu tứ ngày bé nhưng là thực nhu thuận a, nói không cho một mình xuất môn liền chưa bao giờ một mình xuất môn, nói làm cho người nào đi theo liền tuyệt đối không nói ý kiến phản đối. Chẳng lẽ bởi vì là tiểu tứ lúc ấy quá nhu thuận, cho nên lúc này tiểu ngũ bắt đầu nghịch ngợm. Quên đi, lại nghịch ngợm cũng là khuê nữ thân yêu của bản thân, hiện tại nhỏ tuổi, vẫn có thể giáo dục tốt. Tiểu hài tử thôi, nhất thời nghịch ngợm cũng là chuyện có thể tha thứ. Sau khi giáo dục tiểu ngũ, Trần Mạn Nhu cho mama lấy điểm tâm đến đây, để cho tiểu ngũ tự mình vừa ăn điểm tâm vừa uống trà, chính nàng quay đầu hỏi tiểu tứ. Sau đó Đường Chiêu Dung có nói gì thêm không? Trần Mạn Nhu xoa xoa đầu tiểu tứ hỏi, tiểu tứ lắc lắc đầu. Vẫn chưa nói cái gì, con thay nàng kêu ngự y, sau đó để cho công nhân bên người Đường Chiêu Dung đem Đường Chiêu Dung đưa trở về. Hôm nay ngươi làm không sai, lúc này thời gian cũng không sớm, ngươi ở trong này cùng muội muội, mẫu hậu đến Đường Chiêu Dung nơi đó đưa một ít tạ lễ. Trần Mạn Nhu cười nói, tiểu tứ gật đầu ứng tiếng. Sau đó Trần Mạn Nhu cho Lập Xuân thu thập một vài thứ, sau đó vài người cùng nhau đi Thái Cực Cung trước. Theo thông truyền, Đường Uyển Nhi rất nhanh liền đi ra đón, ý cười trong suốt hành lễ với Trần Mạn Nhu. Tiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Đứng dậy đi, hôm nay bản cung lại đây là muốn cảm ơn Đường muội muội, nếu không phải Đường muội muội, ra đứa nhỏ tiểu ngũ kia phải bị tội. Nhưng thật ra làm phiền Đường muội muội không duyên cớ bị tai nạn, trong lòng bản cung thật sự là băn khoăn. Trần Mạn Nhu thực thành khẩn lôi kéo tay Đường Uyển Nhi nói, Đường Uyển Nhi ôn ôn hòa hòa cười lắc đầu. Nương nương nói quá lời, Tuyết Đoàn cũng là sủng vật của thiếp, vạn nhất thương đến ngũ công chúa, đó là thiếp không đúng. Tuy nói Tuyết Đoàn là sủng vật của ngươi, bất quá cũng là bởi vì duyên cớ tiểu ngũ dẫm một cước mới muốn cào người. Trần Mạn Nhu cười nói, cúi đầu nhìn tay Đường Uyển Nhi. Nhưng là cánh tay này bị thương, ngự y là nói như thế nào, khả có cái gì trở ngại, cũng không lo ngại, làm phiền Hoàng hậu nương nương quan tâm, ngự y nói chỉ là phá một chút da, thoa thuốc mỡ, chỉ cần thoa đúng hạn là được. Đường Uyển Nhi nói cũng ý bảo Trần Mạn Nhu vào nhà nói chuyện, Trần Mạn Nhu không kiên nhẫn đứng lâu, cũng liền thuận thế lôi kéo Đường Uyển Nhi vào nhà. Đường Uyển Nhi cho người dâng nước trà điểm tâm, cười khanh khách ở một bên ngồi xuống. Trần Mạn Nhu mắt mang thân thiết nhìn Đường Uyển Nhi, bản cung nơi đó còn có ngọc dung cao, xóa vết sẹo hiệu quả tốt nhất, bản cung cũng cho ngươi mang theo lại đây, ngươi một ngày thoa 2 lần, bản cung cam đoan, không đến 3 ngày có thể tốt hoàn toàn. Đa tạ Hoàng hậu nương nương, chính là thiếp bị một chút tiểu thương, thực không cần lãng phí ngọc dung cao. Đường Uyển Nhi thụ sủng nhược kinh, trên mặt nhiễm một chút đỏ ửng, vội vàng xua tay cười nói. Huống hồ, ngũ công chúa Ngọc Tuyết đáng yêu tiếp tư tâm cũng không nguyện ngũ công chúa bị thương mặt. Mí mắt Trần Mạn Nhu nhảy nhảy, rốt cục muốn nói đến chủ đề. Góc truyện audio.com, Sao, nhà ngoại tiếp ngoại cũng có một tiểu chất nhi, năm nay mới 3 tuổi, sinh là phấn tương đương nộn tuyết trắng, lúc trước thiếp chưa tiến cung, thích đứa nhỏ kia nhất. Đường Uyển Nhi cười nói, Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mi, như thế nào một người hai người, nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện liền đến mình nơi này cầu tình đâu. Đại ca nhà mình tuy rằng là quản ngự sử đài, nhưng cũng không phải là quyền thần a. Mà mình chỉ là một hoàng hậu, cũng không nhúng tay tiền triều, những người này chẳng lẽ đều là đầu óc có vấn đề sao? Hay là nói, những người này này đây vì đầu óc mình có vấn đề? Đang thời điểm Trần Mạn Nhu tính nghĩ biện pháp vòng qua chủ đề này, Đường Uyển Nhi nhưng thật ra giọng điệu vừa chuyển, thay đổi đề tài. Thiếp cũng muốn có một hài tử đáng yêu như vậy, chính là bụng thiếp không chịu thua kém, 2 năm cũng chưa từng có nhất nam bán nữ. Cách chương.